Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1083, đặc biệt mời giáo sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mới vừa đưa đi đến từ quân đội. Trình Thoải Mái và Toàn Quang Lương hai vị kỹ sư, đến từ quân đội bác sĩ Ninh, bác sĩ Hạng, cao bác sĩ. Còn có Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành các người liền tràn vào phòng làm việc. Lâm Đại Giáo, gan tế bào cao nhất dòng điện thoải mái trị giá là 85.42 nhỏ An. Ở nơi này chỉ số dòng điện dưới sự kích thích. Gan tế bào hoạt tính so tình huống bình thường tăng lên liền thành chừng. Già dặn thận trọng bác, sĩ Ninh mặt đầy kích động, thanh âm dồn dập nói. Nhằm biến gan tế bào, ở nơi này dòng điện dưới sự kích thích, không phát hiện biến hóa rõ ràng. Lâm Đại Giáo, sự phát hiện này, đủ để cho toàn thế giới khiếp sợ à, nó không chỉ có ở ung thư gan chữa trị lên. Vẫn còn ở chai gan, rượu cồn gan, mỡ gan vùng chậm chạp gan bệnh chữa trị lên, có cực kỳ trọng đại lâm sàng chữa trị ý nghĩa. Tống Lập Thành ngay sau đó báo cáo nói. Lão sư, phổi tế bào cao nhất dòng điện thoải mái trị giá là 85.41 nhỏ An. Giống vậy, nhằm biến phổi tế bào ở nơi này dòng điện dưới sự kích thích. Không phát sinh biến hóa rõ ràng. Những người khác vậy lần lượt hồi báo riêng mình phát hiện. Tổng hợp liền mọi người báo cáo số liệu. Lâm Kiệt phát hiện. Thân thể tất cả khí quan cao nhất dòng điện kích thích trị giá là có chút khác biệt. Phạm vi xen vào 85.40 chút nào An đến 85.45 chút nào An bây giờ. Nhìn từng tờ một sắc mặt kích động mặt. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Chúng ta tìm được thân thể tất cả khí quan cao nhất dòng điện thoải mái trị giá. Đây đúng là một cái rất trọng đại phát hiện. Nhưng là... Nó rốt cuộc có bao nhiêu lớn lâm sàng ý nghĩa, còn cần thông qua tiến một bước thí nghiệm tới nghiệm chứng. Hắn nhắc nhở, chúng ta đều biết, kích thích liệu pháp luôn là có nại thụ tính. Tiếp theo, các người cần phải tiếp tục tiến hành thí nghiệm, kiểm nghiệm cái này cao nhất dòng điện thoải mái đáng giá tác dụng cực hạn. Cách nhau lúc hiệu quả, phản ứng phụ các loại có khả năng, Lâm Đại Giáo, lão sư, mọi người nhất tề đáp một tiếng. Bác sĩ Ninh lại mở miệng nói. Lâm Đại Giáo, chi nhánh bệnh viện máy microcurrent khí chỉ có le que mấy đài. Không thỏa mãn được chúng ta nhiều người như vậy thí nghiệm nhu cầu. Ta thỉnh cầu lấy được. Người cho phép, thông qua quân đội hướng huynh đệ chữa bệnh đơn vị cân đối một ít máy microcurrent khí. Thuận lợi chúng ta mau sớm cho ra thí nghiệm kết quả. Mau sớm sử dụng ở bệnh nhân chữa trị lên. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, một khối này, liền bác sĩ Ninh ngươi tới phụ trách đi. Bác sĩ Ninh bảo đảm nói. Lâm Đại Giáo, mời ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đốc thúc chuyện này hết sức sắp hoàn thành. Hắn do dự một chút, lại mở miệng nói. Dùng đặc định trị số vi điện lưu kích thích nham biến bộ phận. Tăng lên tế bào bình thường hoạt tính. Nâng cao nham biến khí quan tốc độ khôi phục. Cái hiệu quả này đã bị chứng thật. Lâm Đại Giáo, ngươi vừa tìm được một loại chữa trị khối u. Có hiệu quả rõ ràng phương pháp mới à? Vậy, lúc trước rời đi hai vị bệnh nhân. Có thể hay không cầm bọn họ triệu hồi đâu? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, còn chưa dùng triệu hồi. Cái này dòng điện kích thích. Một mực hữu hiệu, còn chỉ là tạm thời hiệu quả. Còn có đợi nghiệm chứng. Nếu như chứng thật có thể kéo dài hữu hiệu. Bọn họ cũng có thể ngay khi bệnh viện tiếp nhận cái này vi điện lưu kích thích liệu pháp. Không cần thiết lại xa xăm về tới đây. Bác sĩ Ninh nghĩ cũng phải. Không có kiên trì nữa. Tinh thần một mực. Ở vào trạng thái phấn khởi bác sĩ Ninh. Phương Hàm Nhị các người sau khi rời đi không lâu. Mẫn Suối lại chỉa vào một đôi đỏ mắt cầu đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Lâm chuyên gia, dùng 3D laser hình chiếu phim nổi nghi kết hợp số liệu đổi thành sử dụng phân tích phần mềm. Tới thay thế hạch từ cộng hưởng máy quét hình có thể được tính phân tích. Ta và Tống Trạch Hưng hoàn thành. Đã phát đến ngài hộp thơ. Ngài nhìn một chút đi. Lâm Kiệt nhìn lướt qua mẫn suối phủ đầy tia máu cặp mắt. Mở máy vi tính ra lên bưu kiện hệ thống. Dò hỏi, một đêm không ngủ. Mẫn suối cười hắc hắc. Nói, đây chính là giá trị mấy chục tỷ phân tích báo cáo đâu. Trọng yếu như vậy báo cáo. Ta và Tống Trạch Hưng hai người dĩ nhiên là không dám lười biếng. Thêm nữa nói, suốt đêm công tác đối với chúng ta mà nói, thuộc về chuyện thường ngày sự việc. Lâm chuyên gia, ngài nhìn một chút hay không còn có nhu cầu sửa chữa địa phương. Ta và Tống Trạch Hưng chủ yếu là, từ kỹ thuật có thể được phương diện sex tiến hành trình bày. Liền đêm lật nhìn quá nhiều tư liệu đây. Lâm Kiệt lật nhìn một chút cái này 37 trang phân. Tích báo cáo, nhìn chính là đầu óc mơ hồ. Cái này có thể được tính phân tích. Thật sự là quá chuyên nghiệp. Thông thiên không phải phần mềm phương diện nội dung. Chính là hạch từ cộng hưởng máy quét hình công tác nguyên lý phương diện kiến thức. Hắn cau mày, nói, mẫn suối, cái này có thể được tính phân tích là cấp cho những người lãnh đạo nhìn. Các ngươi viết chuyên, nghiệp như vậy, phỏng đoán bọn họ cũng xem không hiểu à. Mẫn suối một mặt khổ sở nói, Lâm chuyên gia, nếu là có thể được tính phân tích, nhất định phải viết rất chuyên nghiệp và nếu không, làm sao cho ra phương pháp có thể được cái kết luận này à? Còn nữa, lãnh đạo nhận được phần này phân tích báo cáo, hẳn là phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành đánh giá. Bọn họ hẳn chỉ sẽ xem nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá ý kiến chứ. Lâm Kiệt biết mình ngu ngốc, lãnh đạo cũng không phải là vạn sự thông, ở bọn họ sau lưng nhất định là có khắp mọi mặt nhân sĩ chuyên nghiệp. Là bọn họ cung cấp các loại đề nghị. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, mẫn suối, phần này có thể được tính phân tích. Ta là xem không rõ ràng, vậy không tìm được có thể sửa chữa địa phương. Ta chỉ như vậy phát cho những người lãnh đạo đi. Nói xong lời này, Lâm Kiệt cầm phần này có thể được tính phân tích lấy điện tử điện thư phương thức. Phát cho quốc gia vệ sinh ủy tiếu thần bộ trưởng. Còn có quân nhân giải ngũ bảo đảm trung tâm Mạnh Dương tướng quân. Mẫn suối sau khi rời đi không lâu, đã đến thời gian cơm trưa. Trình Tinh Quang lại chạy tới cơm chùa ăn. Cơm ăn được một nửa. Trình Tinh Quang mở miệng nói, nghe nói cùng Morris kỹ nghệ đàm phán. Không quá thuận lợi, Lâm Kiệt không có giấu giếm. Nói, nào chỉ là không quá thuận lợi. Có thể nói ta trước khi tưởng tượng thất bại, Morris kỹ nghệ vậy đối với chúng ta làm kỹ thuật phong tỏa. Ở mấu chốt phương diện kỹ thuật không chịu nhả. Hơn nữa, bọn họ còn đánh chỉ tính theo ý mình, mưu toan đổi khách thành chủ. Chủ đạo chúng ta cái này nghiên cứu hạng mục. Trình Tinh Quang thở dài một cái, nói, ở tột đỉnh kỹ thuật y liệu và dụng cụ phương diện. Chúng ta và nước ngoài chênh lệch hơi lớn, bị bọn họ thẻ cổ rất bình thường. Hôm nay hợp tác không thành. Vậy bước kế tiếp, ngươi có cái gì dự định? Lâm Kiệt hừ nhẹ nói, Morris công tác không phải chúng ta chọn lựa duy nhất. Ta muốn là tìm kiếm quân đội kỹ thuật giúp đỡ. Tự chủ nghiên cứu vậy 3D laser hình chiếu phim nổi nghi tương tự dụng cụ. Trình Tinh Quang lo lắng, hỏi. Quân đội có kỹ thuật như vậy sao? Bọn họ nguyện ý giúp đỡ chúng ta sao? Lâm Kiệt trầm ngâm nói. Theo ta biết là có tương tự kỹ thuật. Chỉ là rõ ràng trình độ có thể hay không đạt tới Morris kỹ nghệ trình độ. Liền không biết được. Còn như có nguyện ý hay không giúp đỡ. Chúng ta nghĩ tới một cái lợi ích điểm tới thuyết phục bọn họ. Lập tức. Lâm Kiệt liền đem 3D laser hình chiếu phim nổi nghi thay thế hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi. Tưởng tượng, đơn giản thuật lại một lần. Trình Tinh Quang vỗ một cái bàn uống trà nhỏ. Hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, ta là hoàn toàn phục ngươi rồi. Ta phát hiện, ngươi luôn có thể độc đáo nghĩ ra tuyệt cao biện pháp để giải quyết trước mặt khốn cảnh. Trọng đại như vậy lợi ích, quân đội là không có lý do gì cự tuyệt. Lâm Kiệt có chút tự đắc nói, khả năng này là ta bị giáo dục thiếu, tư tưởng còn không có cố hóa có liên quan. Trình Tinh Quang liền trực tiếp cắt một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, ngươi liền biệt hàn chiến người, ngươi bị giáo dục là thiếu, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, sau đó tính tới tính lui mới đọc 1,5 năm nghiên cứu sinh. Nhưng là ngươi biết hơn à, phỏng đoán 1-20 cái giáo sư y khoa biết đồ, cộng lại cũng không có ngươi biết hơn. Hắn rất là hâm mộ nói, nếu như ta cũng mới có thể có ngươi vậy trí nhớ thiên phú và suy nghĩ suy diễn thiên phú tốt biết bao à. Trình Tinh Quang đang một chút sắc mặt, nói tiếp, Lâm chuyên gia, ta lần này tới đây là muốn cùng ngươi thấu tin tức, trưng cầu một chút ngươi ý kiến. À, tin tức gì? Trình Tinh Quang cười một tiếng, nói, ngươi thạc sĩ tốt nghiệp luận văn đáp biện kết thúc, có thể nói là kết thúc toàn bộ học nghiệp, sẽ chờ đầu tháng 6 buổi lễ tốt nghiệp. Mặc dù ngươi chỉ là thạc sĩ trình độ học vấn, nhưng là ngươi tài hoa là trên đời công nhận. Đại học Tân Hải muốn mời ngươi là đặc biệt mời giáo sư. Lâm Kiệt vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không được, không được. Bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động sau đó, hơn nữa một ít hạng mục nghiên cứu, ta có thể không có ở đây lại đi học trường học. Trình Tinh Quang cười nói, Lâm chuyên gia, người trước đừng vội cự tuyệt, chờ ta nói hết lời. Lâm Kiệt nhìn Trình Tinh Quang, tỏ ý hắn nói tiếp. Trình Tinh Quang uống một hớp nước trà, không nhanh không chậm nói, cái này đặc biệt mời giáo sư chức vị. Lâm chuyên gia, ngươi là không cần đi học trường học. Theo ta biết, bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động sau đó, Lâm chuyên gia ngươi có phải hay không vậy phải xuất ra không ít thời gian và tinh lực dùng ở bệnh viện thanh niên bác sĩ huấn luyện và chỉ đạo. Lâm Kiệt không có chối, gật đầu một cái. Trình Tinh Quang chính là vỗ tay một cái, nói, cái này không thì phải, trường y khoa đối với ngươi thường ngày huấn luyện nội dung và có nhằm vào tính chất trường học hướng dẫn, đặc biệt có hứng thú. Chúng ta muốn đem ngươi ở bệnh viện An Lâm huấn luyện nội dung trường học giải phẫu cùng cũng sửa sang lại ghi xuống, làm trường học tài liệu thực tế cho trường y khoa học sinh. Còn có chúng ta chi nhánh bệnh viện thanh niên các thầy thuốc sử dụng. Lâm Kiệt khẽ cười nói, nếu như có giúp cho tăng lên trình độ dạy học, có giúp cho thanh niên bác sĩ năng lực tăng lên, ta là không phản đối. Không cần thiết nhất định làm giáo sư à? Trình Tinh Quang có chút ngượng ngùng nói. Lâm chuyên gia, ta cũng không cùng ngươi nói giả. Nói như vậy, Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà thế giới danh y, còn thỉnh thoảng ở quốc tế nồng cốt tập san lên phát biểu luận văn, tương lai rất có thể sẽ lấy được giải Nobel sinh lý học phần thưởng. Đại học Tân Hải trường y khoa bây giờ cần muốn mượn ngươi danh tiếng nổi danh. Hắn lại dụ dỗ nói, Lâm chuyên gia, ngươi cái này đặc biệt mời giáo sư hưởng thụ, nhưng mà Đại học Tân Hải viện sĩ cấp 1 đãi ngộ đây. Còn nữa, ngươi còn có thể tự chủ thu nhận mình thạc sĩ sinh và tiến sĩ sinh. Trình Tinh Quang lại giải thích, cái này tự chủ thu nhận học sinh là chỉ không cần đi qua quốc gia thống nhất thi. Ngươi nhìn chúng ai, muốn cho ai làm ngươi thạc sĩ sinh hoặc tiến sĩ sinh, chỉ cần theo trường học nói một tiếng liền có thể. Như thế nào đào tạo, ngươi mình nói coi là, chỉ cần cuối cùng có thể thông qua tốt nghiệp luận văn đáp biện liền có thể. Lâm Kiệt chính là vui vẻ hỏi, trường học liền không lo lắng ta qua loa thu nhận học sinh? Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, nói, cái này phương diện chúng ta là một chút cũng không lo lắng. Lấy Lâm chuyên gia ngươi ở phương diện y học nghiêm cẩn, còn có trường học lên nghiêm nghị,